Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Người Áo Tím. Giang Nam Như tức khắc đại hỷ, nàng tuy không phải tiến đến nơi đây, nhảy Long Môn, nhưng thấy vậy kỳ quan, cũng là âm thầm kinh ngạc. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác đôi mắt một hoa, kia sừng sững cây cột đột nhiên nhoáng lên. Cư nhiên một hóa thành nhị, nhị hóa thành tam, tam hóa thành ngàn vạn, Giang Nam Như trong lòng kinh ngạc. Lại không nghĩ kia cây cột sẽ biến thành như vậy. Nàng hơi chút quay đầu lại, nhưng thấy kia Cơ Hoa Ngữ sắc mặt bình thường, mới biết này hết thảy đều là bình thường hành vi. Chỉ thấy kia cây cột hóa thành muôn vàn, ở không trung thay phiên bay múa, đột nhiên. Trong đó một cây cột đông, một tiếng. Rơi xuống tới rồi chính mình bên người. Tiếp theo, kia cây cột thượng tức khắc hình thành một đạo quầng sáng. Kia quầng sáng vừa che, liền đem Giang Nam Như thân mình che đậy lên, Giang Nam Như cả kinh. Lại là thời gian đã muộn, nàng vội vàng bốn phía vừa thấy, lại thấy thế giới phảng phất vì này không còn, mà ở này toàn bộ thế giới. Duy độc dư lại, lại là trước mắt cây cột kia, nháy mắt. Giang Nam Như cảm giác cực kỳ quái dị, ở chính mình chung quanh trừ bỏ kia cây cột ở ngoài, cư nhiên trống không một vật. Kể từ đó, Giang Nam Như thậm chí cảm giác có chút không lớn thói quen. Rốt cuộc, Giang Nam Như tĩnh hạ tâm tới, nhìn kia cây cột, cẩn thận tìm hiểu lên, trước mắt cây cột, không biết có phải hay không kia cây cột phân thân, nhưng thấy kia cây cột thượng vân vân ngàn vạn. Lâng lâng giống như là đám mây giống nhau. Giang Nam Như xem nhập thần, tâm niệm khởi chỗ, cư nhiên cùng kia cây cột thượng vân vân tâm niệm nghĩ thông suốt lên, năm nay Long Môn như thế nào? Ở kia Long Môn phía trên, cao cao núi đồi phía trên, đang có hai bóng người, đang ở khe khẽ nói nhỏ. Trong đó một người khóa lại màu tím áo choàng bên trong, lại là chậm rãi hỏi, năm nay. Nghe kia người áo tím hỏi chuyện, một bên người nhưng thật ra có chút chần chờ, nói, tựa hồ cùng năm rồi không có gì bất đồng. Cái gì kêu tựa hồ? Kia người áo tím đột nhiên không vui, lạnh giọng quát hỏi nói, nhưng người nọ tuy nhìn như tức giận, ngôn ngữ bên trong lại không có trách cứ ý tứ, chỉ là nghe người nọ thanh âm dễ nghe, mơ hồ lại là một nữ tử, các chủ, này mỗi năm Long Môn đều là như thế này. Người nọ tựa hồ có chút sợ hãi, chỉ phải căng ra đầu nói, bất luận là nơi nào tu sĩ, đều nghĩ nhảy thành danh, bởi vậy cùng năm rồi không có bất đồng, sở bất đồng, nhưng thật ra kia Cơ Hoa Ngữ, Nga, kia Cơ gia tiểu tử lại có cái gì đa dạng, kia người áo tím tức khắc tới hứng thú, nói, nghe nói, hắn mỗi lần đi ngăn cản khiển trách chi lôi, chính là càng ngày càng miễn cưỡng. Cái này, thuộc hạ nhưng thật ra không biết, nhưng thuộc hạ lại thấy năm nay Cơ Hoa Ngữ mang theo một cái đồng bạn. Người nọ nhỏ giọng nói, Cơ gia tiểu tử cư nhiên có thể tìm đến đồng bạn. Kia người áo tím trong miệng tấm tắc bảo lạ, tựa hồ không lớn tin tưởng, các chủ. Ngài xem, người nọ thấy người áo tím không tin, liền vươn ra ngón tay, hướng kia núi đồi hạ chỉ qua đi, người nọ ngón tay sở chỉ. Đúng là Giang Nam Như nơi chỗ, nhưng thấy kia Giang Nam Như lúc này đang ở quầng sáng bên trong. Hoàn toàn không có một tia khác thường, kia người áo tím cái mũi bên trong đột nhiên, hừ, một tiếng. Nói, ta vốn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật, cũng bất quá là tầm thường khẩn. Là, người nọ nghe nói người áo tím đánh giá, nào dám phản bác, chỉ phải đáp ứng một tiếng, đột nhiên. Một đạo bạch quang lập lòe. Lại là kia dưới chân núi có phản ứng. Kia người áo tím trong miệng di một tiếng, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn một bên người liếc mắt một cái, nói, ai nói năm nay bình thường khẩn, ngươi xem, này không phải có kỳ tài. Ngoặc kép, hết chương.